Đỉnh cấp cuồng tế, chương 93, rừng không trắng còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đương nhiên giải quyết, ta xuất mã, chẳng lẽ còn có không giải quyết được vấn đề sao? Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, tự tin nở nụ cười. Đạo, ngươi hôm nay thế nào? Cười vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì sao? Đương nhiên là có chuyện tốt. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc huy vũ một chút trên tay phong thư. Nói, ngươi biết đây là cái gì ư, một phong thư. Tô Lạc theo bản năng đạo, chính xác tới nói, là ca ca của ta viết cho ta tin. Lâm Diệu Nhan khẽ cười nói, Tô Lạc nguyên bản còn tại hiếu kỳ trong thư này mặt đến cùng viết liễu thập sao đồ vật. Nghe tới Lâm Diệu Nhan mà nói sau đó. Còn người bỗng nhiên co rụt lại. Cả người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lâm Bất Bạch viết một phong thư cho Lâm Diệu Nhan. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Bất Bạch rõ ràng đã chết. Mà lại là hắn tự mình an táng. Làm sao lại cho Lâm Diệu Nhan viết thư? Thế nào, Tô Lạc, người thật giống như nhìn sắc mặt không tốt lắm. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc đột nhiên biến hóa sắc mặt. Nghi ngờ hỏi, không có gì, Tô Lạc đè xuống trong lòng chấn kinh. Vừa cười vừa nói, ta chỉ là có chút chấn kinh ngươi ca ca có phải hay không quá quê mùa. Đây đều là tin tức hóa niên đại. Còn cần viết thư loại phương thức này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nói không chừng anh ta ở nước ngoài. Tín hiệu không tốt. Cho nên mới sai người mang cho ta một phong thư trở về đâu. Lâm Diệu Nhan không thèm để ý chút nào điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, có thể biết mình ca ca tin tức. Cái này so với cái gì đều phải trọng yếu. Người ca ca ở trong thư mặt nói gì sao? Tô Lạc ra vẻ tò mò hỏi. Ca ca ta ở trong thư không nói gì. Chỉ nói là hắn sống rất tốt. Gần nhất sẽ trở lại gặp nhìn ta. Lâm Diệu Nhan khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt cười lộ ra vô cùng mong đợi thần sắc. Từ nhỏ đến lớn, tại Lâm gia ở trong, ca ca của nàng là đối với nàng tốt nhất. Tô Lạc bây giờ hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Diệu Nhan nụ cười trên mặt. Cả người như bị sét đánh đồng dạng, cứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Lâm Bất Bạch không chết, qua mấy ngày sẽ trở về. Không, không. Đây không có khả năng. Trước đây Lâm Bất Bạch là hắn tự mình an táng. Không có khả năng sống sót. Thế nhưng là nếu như Lâm Bất Bạch chết, phong thư này là ai đưa tới? Đối phương mục đích làm như vậy lại là cái gì? Tô Lạc trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm. Trong lòng giống như nhấc lên cuồng phong sóng lớn đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lâm Bất Bạch đích xác xác đã chết, hay là hắn tự mình chọn lựa một khối phong thủy bảo địa, đem Lâm Bất Bạch an táng, điểm này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác Lâm Diệu Nhan cầm trên tay đến một phong thư. Nói là Lâm Bất Bạch gửi cho nàng, trọng yếu một điểm là Lâm Diệu Nhan trên tay phong thư này chữ viết cùng Lâm Bất Bạch chữ viết giống nhau như đúc. Này làm sao không để Tô Lạc khiếp sợ như vậy? Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc bộ dáng khiếp sợ. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc. Đạo, Tô Lạc, người hôm nay rốt cuộc là thế nào? Nhất kinh nhất xạ, ca ca ta trở về. Người không vui sao? Tô Lạc hít một hơi thật sâu, lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không có, ta đương nhiên cao hứng, quá lâu không thấy hắn, trong lúc nhất thời cảm xúc không có cách nào khống chế. Ân, vậy là tốt rồi, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, đạo, chờ ta ca ca trở về, ngươi theo ta cùng nhau đi đón hắn như thế nào, đương nhiên không có vấn đề. Ta kể từ trở lại Viêm Hoàng tới, đã hơn 3 năm không có thấy ngươi ca ca. Tô Lạc không chút suy nghĩ đồng ý xuống. Hắn đến cùng muốn nhìn một chút, cái này Lâm Bất Bạch rốt cuộc là thật hay là giả? Đúng, ngươi biết tiễn đưa phong thư này người là thì sao? Tô Lạc đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Diệu Nhan ngây ra một lúc, lắc đầu nói. Phong thư này là bảo an giao cho ta. Ta cũng không biết là ai đưa tới. Cần ta giúp ngươi hỏi một chút bảo an sao? Không cần, Tô Lạc lắc đầu. Hỏi bảo an nhất định là vô dụng. Đối phương tất nhiên dám tiễn đưa một phong thư tới. Hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Dù cho hỏi thăm bảo an cũng không có ý nghĩa. Huống hồ, liên quan tới Lâm Bất Bạch sự tình. Tô Lạc cũng không quá muốn cho Lâm Diệu Nhan biết. Thời cơ không đúng, biết quá nhiều. Chỉ làm cho Lâm Diệu Nhan mang đến tai họa ngập đầu. Tô Lạc dưới lầu chờ đợi phút chốc. Tìm một cái lý do. Về tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại trong nháy mắt đó. Tô Lạc sắc mặt lập tức lạnh giá đến cực điểm. Quanh thân đều tản mát ra một loại sát khí nồng nặc. Rét lạnh rét thấu xương. Lâm Bất Bạch là của hắn huynh đệ. Trong lòng của hắn, Lâm Bất Bạch ba chữ này nặng tựa vạn cân. Mặc kệ đối phương giả mạo Lâm Bất Bạch dự tính ban đầu rốt cuộc là cái gì. Đều phải trả giá đắt. Từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Tô Lạc bấm Tác Luân Tư điện thoại của. Thuộc hạ Tác Luân Tư gặp qua chủ nhân. Điện thoại vừa mới vang lên. Liền đã tiếp thông. Tác Luân Tư thanh âm truyền tới. Tác Luân Tư, ta vừa mới nhận được một tin tức. Bạch Vô Thường sống sót. Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào nói. Lâm Bất Bạch tại cửu trọng thiên danh hiệu gọi là Bạch Vô Thường. Lấy mạng Vô Thường, Bạch Vô Thường còn sống. Đây không có khả năng. Tác Luân Tư ngay đầu tiên liền hét lên kinh ngạc thanh âm. Khó có thể tin, trước kia Tô Lạc gặp được tập kích. Là Lâm Bất Bạch thay Tô Lạc chặn một kích chí mạng. Tô Lạc mới có thể sống sót. Mà Lâm Bất Bạch cũng bị cường giả Lăng Không nhất kích. Đánh bể ngũ tạng lục phủ. Lâm Bất Bạch thi thể cũng là hắn âm thầm tìm người thu hồi lại. Hơn nữa bí mật đưa đến Viêm Hoàng. Nhường Tô Lạc an táng ở chính giữa hải. Xem như rơi xuống đất về. Nhưng mà hiện tại Tô Lạc nói với hắn. Lâm Bất Bạch còn sống. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Lâm Bất Bạch còn sống. Trước kia hắn bí mật đưa đến Viêm Hoàng cỗ thi thể kia là ai? Nghĩ đến nếu như Lâm Bất Bạch sống sót. Chính mình tìm một bộ không có chứng cớ thi thể đưa cho Tô Lạc. Tác Luân Tư hai chân không nhịn được run rẩy lên. Trong lòng tràn ngập ra sợ hãi khó tả. Bạch Vô Thường hoàn toàn chính xác sống sót. Hôm nay hắn còn đưa một phong thư cho thê tử của ta. Nói hắn qua mấy ngày sẽ xuất hiện tại Viêm Hoàng. Tô Lạc âm thanh lạnh lùng như băng. Trước kia, Bạch Vô Thường chết. Thi thể của hắn ta tự mình đã kiểm tra. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Đại La Kim Tiên hạ phàm đều cứu không được. Là ta tự tay đem hắn chôn ở Trung Hải. Tác Luân Tư. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tác Luân Tư ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa kẻ đến không thiện. Chủ nhân, chuyện này giao cho ta. Ta bảo đảm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chuyện này điều tra tinh tường. Tác Luân Tư nặng nề nói. Điều tra tinh tường phía sau. Không cần nói cho ta. Nếu như đây chẳng qua là một cái trò đùa quái đản. Liền cho hắn một bài học. Nếu như kẻ đến không thiện. Tính cả thế lực sau lưng hắn cho ta cùng một chỗ biến mất. Chó gà không tha. Tô Lạc thanh âm lạnh đến cực hạn. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được. Tô Lạc giờ khắc này thật sự tức giận. Cúp máy cùng Tác Luân Tư điện thoại của. Tô Lạc trầm mặc phút chốc. Bấm Harris điện thoại của. Harris, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng một chiếc xe. Đến Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự tới đón ta. Chấm, cách chương.